Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trương Đàn vừa dứt lời thì khóe miệng rịn ra một dòng máu. Chiến đấu với Mộc Tinh trên đàn, hắn đang bỏ ra rất nhiều sức lực. Vừa rồi lại lĩnh chọn một kích đánh lén của hai kẻ thù kia, thì dù có là mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi. Người không chỉ tu vi cao thâm mà khẩu khí cũng lớn, có thể đơn phương độc mã chém giết một trong ba phân nhánh của chủ nhân ta. Xem ra người cũng là hóa linh đỉnh cấp. Một trong hai Mộc Tinh mới tới sau một hồi đánh giá Trương Phong thì mở miệng nói. Trương Phong mặc dù nghe thấy những lời kia nhưng không đáp, hiện tại khí tức trong thân thể của hắn đang hỗn loạn vô cùng. Nếu như lúc này không nhanh chóng điều tức dưỡng khí, chắc chắn không có sức để tiếp tục đánh. Ở bên kia dường như hai Mộc Tinh mới tới cũng đoán được điều này, cả hai liếc nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt xuất kích, dễ cây như là mãng xà uốn lượn, hồng hãn nhắm vị trí của Trương Phong bỏ qua. Nhìn thấy Trương Phong toàn thân bất động, không có ý tránh né công kích đang tới, Tiểu Minh ban đầu còn nghĩ hắn tự tin đón địch. Mãi đến khi nhìn thấy sắc mặt của Trương Phong dần trắng bệch, Tiểu Minh mới nhận ra Trương Phong là thủ thương, không thể né tránh, chứ không phải là muốn tránh né công kích điên cuồng kia. Có hốt hoảng, Tiểu Minh vội vã kêu gọi Dương Soái tiến lên, đem pháp khí tế ra ngăn ở trước mặt của Trương Phong. Hai thanh trường kiếm trong không trung vũ động, bày ra một lớp kết giới bằng kiếm ảnh, ý đồ ngăn lại dễ cây. Chỉ có điều để so với yêu vương đỉnh cấp thì hai người Tiểu Minh cùng Dương Soái vẫn còn kém quá xa. Kết giới tổ thành chưa chống đỡ được bao lâu thì đã sinh ra vết rạn nứt. Trước tình thế không có đường lui, Tiểu Minh liều mạng phóng thích toàn bộ cương khí trong cơ thể, quyết liều chết kéo dài thời gian cho Trương Phong. Hai người không thể chống đỡ được bọn chúng, mau rời đi. Mắt thấy hai hảo huynh đệ của mình đang liều mình mượn nhờ pháp khí chí cường ngăn lại lực của dễ cây, thì Trương Phong mặc dù đang trọng thương vẫn cố gắng gượng mở lời. Trước mắt của hắn, Tiểu Minh nét mặt nhăn nhó phun máu liên tục nhưng vẫn gượng đáp. Huynh đệ, Dương Tiểu Minh ta có chết cũng phải bảo hộ ngươi. Lời vừa dứt, Dương Tiểu Minh lại ổng ra một ngụm máu lớn. Bên cạnh hắn, Dương Soái cũng không khá hơn là bao, hai tay cầm kiếm lúc này đang run rẩy kịch liệt, tựa hồ không thể chống đỡ thêm được nữa. Tiếng kết giới bị công phá vang lên trong khoảng rừng rậm mùi chứng khí. Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái bị lực phản chấn hất văng ra sau, nằm ôm ngực hộc máu trên mặt đất. Dễ cây của hai Mộc Tinh nọ sau khi phá bỏ kết giới kiếm mảnh thì không ngưng lại một giây mà lập tức ập qua. Thế nhưng ngay lúc dễ cây đem thân thể của hai người Tiểu Minh đâm thành sắp ong, thì trên không trung xuất hiện một vệt bạch quang, là Sa Già đại y của Chí Dũng đã tới. Dám đánh huynh đệ của ta, con mẹ các ngươi, hôm nay lão tử phá giới trời thể, nhất định phải đem các ngươi đánh vào cửa địa ngục. Phía xa xa, thanh âm tức giận của Chí Dũng vang lên. Ở trên không trung, Sa Già đại y nhân lúc thân thể của hai người Dương Tiểu Minh còn nguyên vẹn, lập tức bao bọc lấy bọn họ. Cũng nhờ đó mà hai người Tiểu Minh mới giữ được mạng. Chị Dũng còn mẹ nó, huynh đệ mau tới cứu chúng ta. Dương Tiểu Minh nhận ra thứ đang bao bọc mình là Sa Già đại y thì liền biết Chí Dũng đã tới. Vừa sợ hãi vừa tức giận, hắn ngoác mồm hét toáng cả lên. Tiểu Minh, lão huynh đừng sợ, chúng ta cũng tới cứu huynh. Thanh âm trong trèo của Tiểu Ngọc vang lên, kế đó là một màn mưa gai nhọn lao vút vút về phía những rễ cây trước mặt. Lúc này Trần Kiên cùng Hoàng Linh cũng tới. Tất cả đồng loạt đứng sóng vai che chắn trước mặt của ba người Trương Phong, vì bọn họ ngăn lại thế công hùng hãn của hai Mộc Tinh trên đàn. Trương Phong, chàng sao rồi? Tiểu Thúy Lý Hồng sau khi tới nơi nhìn Trương Phong ngồi xếp bằng trên đất, khóe miệng còn lưu lại vệt máu khô thì lo lắng hỏi han. Trương Phong nghe ra tiếng của đám đồng bạn, biết tất cả bọn họ bình an, lúc này mới thở ra một hơi từ từ mở mắt. Ta không sao, mọi người đều bình an là tốt rồi, ta vẫn cùng ảo cảnh nơi này thật sự đáng sợ. Nói đoạn, Trương Phong lại đưa mắt nhìn về phía trận chiến sau lưng. Nhận thấy bởi bên chiến tuyến của cương thi lúc này có rất nhiều cương thi từ từ phí ra nhập vào thì không khỏi nhíu mày lo lắng. Lý Hồng như đoán được suy nghĩ của hắn cho nên mở miệng giải thích. Trương Phong càng nghe thì càng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào hai mục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net